Chương 2680, tìm kiếm thiên đạo tổ đồng. Phóng nhãn cổ thánh hỗn độn, phương thần đã là tuyệt đối vương giả. Hắn bằng vào cố gắng của mình, đứng ở hỗn độn hư không chi đỉnh. Tu La kiếm tông phát triển không ngừng, tôn giả xuất hiện lớp lớp. Đại Hắc Thiên, một cái áo bào đen phương thần, cùng một cái áo lam phương thần, tương hô đối mặt. Áo bào đen phương thần là bản tôn, áo lam thì là phân thân. Chuyến đi này, không biết bao lâu mới có thể trở về, vì lý do an toàn, phương thần đem phân thân dẫn tới cổ thánh hỗn độn bên trong đến, tỏa chấn một phương. Nếu là trước đó, phương thần QNZ sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là, bồ đề thiên sự kiện về sau, phương thần càng thêm cẩn thận. Ông bản tôn bàn tay huy động, mênh mông lực lượng, điên cuồng tràn vào phân thân trong thân thể. Phân thân tu vi, gần như trong nháy mắt tăng vọt. Bản tôn cùng phân thân cùng hưởng đàn vo đạo cảm ngộ, sở dĩ về mặt tâm cảnh, đã sớm đạt đến. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, tăng cao tu vi quá đơn giản. Trong nháy mắt, phân thân tu vi tiểu đạt đến huyền thần cảnh tôn giả trình độ. Hơn nữa còn không là bình thường tôn giả, là có thể so với thiên tôn cấp trình độ tôn giả. Tại cổ thánh hỗn độn, rất khó đạt tới không cổ cảnh. Phương thần lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn mang theo phân thân, tiến vào thiên tôn hải. Lợi dụng thiên tôn hải tu luyện hoàn cảnh, lại thêm chính mình bản tôn thực lực cường đại, nhất cử trợ lực phân thân, đột phá đến không cổ cảnh. Dùng phân thân thực lực, mặc dù không cách nào bù đắp được bồ đề cổ thần, nhưng ít ra tự vệ không có vấn đề gì. Bản tôn nhếch miệng cười nói. Nhất là thời không nhất đạo, đạt đến cảnh giới cực cao, phóng nhãn hỗn độn hư không, gần như không ai có thể truy tìm đến phân thân tung tích. Cứ như vậy, phương thần càng thêm yên tâm, không có nỗi lo về sau. Soạt phân thân tọa chấn Tu La kiếm tông, chấn thủ cổ thánh hỗn độn. Phương thần cùng chừa NG lão hội 6 đại trưởng lao thông báo một tiếng, đồng thời cùng hư không cổ thần nói chuyện với nhau hồi lâu, bản tôn dứt khoát quyết nhiên bước lên truy cầu võ đạo đỉnh phong con đường. Ngắn ngủi làm bạn tình nhân, bằng hưu về sau, phương thần lặng yên rời đi cổ thánh hỗn độn. Lại một lần nữa tiến vào thiên tôn hải. Phương thần xe nhẹ đường quen tiến lên. Thiên đạo tổ đồng, đến cùng ở đâu dựa theo bồ đề cổ thần nói, tam đại trí cao tổ đồng một trong thiên đạo tổ đồng, ngay tại thiên tôn hải bên trong. Khoảng cách 30 năm kỳ hạn, còn có một đoạn thời gian, đi trước hắc trạch trận doanh trông được nhìn. Phương thần lẩm bẩm nói, hạo hãn thiên tôn hải, cổ thần đông đảo. Phương thần cưỡi động minh sơn, đi nhanh tại thiên tôn hải mặt ngoài. Mấy tháng sau, hắn đi tới diệt thần đảo. Phương thần thần thức quét lướt, cũng không có phát hiện tam đại cự đầu. Ánh mắt của hắn, rơi vào diệt thần đảo khác một bên, hắc trạch trận doanh nơi ở trong mắt đen nhánh bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắc trạch hỗn độn vẫn muốn xâm chiếm cổ thánh hỗn độn, cũng coi là bọn hắn một phương này hỗn độn tử địch. Xoẹt xuyên qua tầng tầng màn sáng, phương thần đi tới hắc trạch trận doanh bên trong. Xoẹt vừa mới đáp xuống một khối hoang vu bình nguyên bên trên. Phương thần cũng cảm giác được lạnh thấu xương khí tức, gào thét mà tới. Kiềm chế. Hắc trạch trận doanh, quá mức kiềm chế. Hô hô hô, ngay tại phương thần trong lúc suy tư, đột nhiên nơi xa truyền đến vô số đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, một đạo nổi giận thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Tự tiện xông vào hắc trạch trận doanh, giết không tha. Người cầm đầu, là một vị không cổ cảnh cực hạn cổ thần. Ở sau lưng hẳn ở có mấy cái không cổ cảnh đỉnh phong cổ thần. Bọn hắn đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Giết. Theo không cổ cảnh cực hạn cổ thần ra lệnh một tiếng, lập tức mấy cái không cổ cảnh đỉnh phong cổ thần, lôi đỉnh xuất thủ. Muốn chết. Phương thần sắc mặt phát lạnh, nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác trên nắm tay, tiêu tán ra tuyệt cường lực lượng, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn. Bị hắn đánh trúng cổ thần, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Thậm chí nguyên thần đều trực tiếp bị chấn nát. Một quyền, oanh sát một vị không cổ cảnh đỉnh phong cổ thần. Một màn này, đưa tới đám người chú ý ở mấy vị khác đang chuẩn bị tiến công cổ thần, trong lòng sinh ra một tia lo âu. Âm lại là mấy quyền oanh ra, không cổ cảnh đỉnh phong cổ thần, toàn bộ ngã xuống. Đây hết thảy đều là phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Cầm đầu cổ thần, triệt để sợ ngây người. Ngươi đến cùng là ai? Phương thần chậm rãi nâng lên đầu. Trên người mông lung khí tức dần dần tán loạn, dung mạo của hắn hiện hiện. Là ngươi nhìn thấy phương thần gương mặt, cầm đầu cổ thần nghẹn ngào kêu to, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Mới phương thần cầm đầu cổ thần nội tâm hoảng sợ, sinh ra lui bước chi ý bất quá, phương thần nhưng không có cho hắn cơ hội. Cười hắc hắc, một cước bước ra, chấn áp cái sau. Không cầm đầu cổ thần thê thảm kêu to, nhưng lại không làm nên chuyện gì, đầu bị phương thần một cước đạp bạo. Phàm là tổ đồng ẩn hiện địa phương, đều sẽ phi thường đặc biệt. Thì như lôi đỉnh tổ đồng, chính là tắm rửa tại vạn lôi bên trong. Dựa theo ghi chép, thiên đạo tổ đồng nơi ở, hẳn là tại thiên đạo chi lực cực độ nồng đậm chi địa. Phương thần thần thức quyết tán, thận trọng thăm dò. Rốt cục, tại thăm dò mấy ngày về sau, phát hiện một chỗ quỷ dị chi địa. Tại Hắc Trạch trận doanh phương bắc nơi cực hàn, có một ngọn núi, hàng năm tuyết rơi, trên đỉnh núi, thiên đạo chi lực nồng đậm đến cực hạn. Đi! Phương thần thân hình lóe lên, biến mất trong hư không, tiến về này tòa đỉnh núi. Nơi cực hàn, tuyết trắng mịt mùng bao trùm. Một tòa cao vút trong mây sơn phong, đứng lặng tại mảnh này băng nguyên bên trên, bị bông tuyết bao trùm, cảnh sắc phi thường ưu mỹ. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, ngày thường căn bản sẽ không có người tới đây. Nhưng là hôm nay, lại có ba đợt người liên tiếp đến nơi này. Bạch bạch bạch, đây là đợt thứ tư, tổng cộng có 5 vị cổ thần. Tam ca, tin tức chuẩn xác không một ca y vo cờ người khôi ngô, mang theo đỉnh đầu mũ rơm cổ thần, nhìn khắp bốn phía, nghi hoặc hỏi. Đu nờ dê đờ ơ y, loại này băng thiên tuyết địa địa phương quỷ quái, tại sao có thể có thiên đạo chí bảo đâu? Một người khác cũng là hoán giận nói. Hiển nhiên, bọn hắn không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Các ngươi biết cái gì bị trở thành tam ca cổ thần? Sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta theo bản tâm cổ thần nơi đó nhận được tin tức, nghe nói lần này xuất hiện thiên đạo chí bảo, chính là cổ thánh hỗn độn tam đại chí cường tổ đồng một trong thiên đạo tổ đồng. Thiên đạo tổ đồng những người khác chưa chừng nghe nói. Thiên đạo tổ đồng, cổ thánh hỗn độn tam đại chí cường tổ đồng một trong, nghe nói chỉ cần có thể đạt được nó, hấp thu thiên đạo chi lực tốc độ, liền có thể tăng lên mấy lần, mà lại có thể phóng xuất ra thiên đạo lồng giam. Hoàn toàn dùng thiên đạo chi lực ngưng tụ thành lao tủ. Chúng ta vây ở không cổ cảnh đỉnh phong lâu như vậy, nếu là có thể đạt được này chí bảo, chẳng những có thể dùng bước vào không cổ cảnh cực hạn, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đặt chân tinh cổ cảnh, trở thành cường giả tuyệt thế. Bị Tam ca vừa nói như vậy, cái khác cổ thần cũng là vô cùng tâm động. Tam ca, ngươi nói là sự thật sao? Đu nờ dê đờ ơ y, như tin tức là thật. Những cái kia tinh cổ cảnh cường giả làm sao không đến cướp đoạt? Làm sao ngươi biết tinh cổ cảnh cường giả không có tới? Nói không chừng nhân gia đã sớm tới, chỉ là núp trong bóng tối, chúng ta không cách nào phát hiện mà thôi. Tam ca quát lớn. Đi thôi, đừng nói nhảm. Một đoàn người nhanh chóng biến mất tại mênh mông bình nguyên bên trên. Ông hư không vặn mẹo, xuất hiện một tia gợn sóng, phương thần từ trong đó đi ra. Quả nhiên là thiên đạo tổ đồng. Phương thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Hắn có thể cảm giác được, ta ác tổ đồng cùng lôi đình tổ đồng, cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện lực hấp dẫn, kia có thể là đến từ thiên đạo tổ đồng. Như tam đại tổ đồng hợp nhất, thực lực của mình, tất nhiên sẽ tăng vọt. Bất quá, tin tức này đã tại Hắc Trạch trận doanh truyền ra, như vậy thế tất lại có tinh cổ cảnh cường giả đến tranh đoạt, cẩn thận mới là tốt. Phương thần tự nhủ. Mặc dù thực lực của hắn đã coi như là không cổ cảnh vô địch. Nhưng là, đối mặt tinh cổ cảnh cường giả, vẫn không có sức hoàn thủ. Mà lại, nơi này vẫn là Hắc Trạch trận doanh địa bàn, mỗi một cái Hắc Trạch trận doanh dị tộc, Nam Mộng cũng nhớ đem hắn chém giết. Không thể bại lộ. Phương thần thân hình lóe lên, thi triển thời không độn hình thuật, triệt để cùng thời không dung hợp, lặng yên tiến lên. Băng tuyết bao trùm thiên khung phía trên. Có ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả, bọn hắn nhìn xuống phía dưới. Thiên đạo tổ đồng ra mắt, đây là chúng ta cơ hội. Trong đó một cái tinh cổ cảnh cổ thần nói. Thật không nghĩ tới, cổ thánh hỗn độn tam đại chí cao tổ đồng một trong thiên đạo tổ đồng, thế mà lại ra chúng ta một phương này trận doanh. Nếu là có thể đạt được, ta chắc chắn đưa nó luyện chế thành một kiện tính công kích chí bảo. Cái khác cổ thần gật đầu. Hừ, bực này chí bảo, chỉ là không cổ cảnh, cũng nghĩ nhung tràm. Liều đến cấp đi. Kết quả là còn không phải công giá chàng, thật sự là buồn cười.